Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại Water 7. Gromas cũng tại nghe đài lấy đen đen Musi bên trong tin tức truyền đến. Kuro tình báo này ngành người phụ trách chính đang cho hắn hồi báo cái gì? Tin tức là thật sao? Gromas cau mày, trầm giọng đối đen đen Musi một bên khác dò hỏi. Mà một bên khác Kuro cũng là nhanh chóng nói ra. Là thật, bất quá tin tức này tựa hồ cũng không phải cái gì bí ẩn. Ta đoán chừng rất nhiều người cũng đã biết. Gromas gãi gãi đầu của mình, sau đó mở miệng nói ra. Đó cũng không phải chúng ta nên từ bỏ lý do. Cho dù có rất nhiều người biết, nhưng là chân chính có thể trở thành chúng ta ở phương diện này đối thủ cạnh tranh người cũng không nhiều, nơi này chính là thế giới mới. Kuro nghe thấy được Gromas lời nói sau cũng không có mở miệng. Hắn biết Gromas hẳn là còn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, cũng không cho Kuro mở miệng thời gian. Gromas liền tiếp tục nói, phái người đi tìm, Fua Fua Nomi cũng không phải cái gì nát cà chua xú điều chứng. Đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đạt được Fua Fua Nomi, đối với chúng ta đều rất bất lợi. Frostwarp băng hải tặc hải lục không tam giới liên động hệ thống thế nhưng là phi thường cường. Đại. Cũng chính là điểm này chống đỡ lấy Gromas tại thế giới mới bên trong có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, thậm chí còn dám ở không thể nện vững chắc cơ sở tình huống dưới liền cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Nếu là cái gì Gura Gura Nomi loại hình năng lực, Gromas mặc dù sẽ coi trọng, nhưng là cũng sẽ không toàn lực phái người đi tìm. Thuộc về loại kia, tùy duyên, cảm giác. Có được ta hạnh, thất chi ta mệnh, dù sao ai cũng không có khả năng đều cùng dâu trắng. Đạt được loại năng lực kia liền có thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng mạnh là bởi vì hắn là dâu trắng. Nhưng là Fua Fua Nomi nhưng lại tại trên ý nghĩa rất không đồng dạng. Frostwarp băng hải tặc tại trong hải dương ưu thế rất lớn. Trên không trung cũng giống như thế. Trên thế giới này trước mắt còn không có thế lực nào có thể giống Frostwarp băng hải tặc có thể cho hòn đảo lắp đặt động cơ, khắp thế giới chạy khắp nơi, bay khắp nơi, càng không có thế lực nào có thể giống Frostwarp băng hải tặc. Dùng an toàn nhất, nhất vững vàng phương pháp có thể tùy thời đổ bộ đến Skypiea đi lên. Đây đều là Frostwarp băng hải tặc độc môn tay nghề. Hòn đảo động cơ kỹ thuật giữ bí mật đẳng cấp thậm chí muốn so Caesar độc khí đạn còn cao hơn. Dù sao cái kia độc khí đạn chính phủ thế giới cũng sẽ làm. Gromas cũng không có quá mức để bụng. Nhưng Fua Fua Nomi là năng lực gì? Một khi năng lực này bị một ít có ý khác thế lực đạt được. Nói thí dụ như hải quân. Như vậy bọn hắn tại đối phó hắn Gromas đại gia thời điểm. Phần thắng trực tiếp lên cao 3 lượng thành, Gromas hết thảy không trung ưu thế đều đem hóa thành hư không. Thậm chí hải chiến ưu thế cũng mất, hắn nhiều năm như vậy tạo dựng ra tới hệ thống, cũng đều sẽ nương theo lấy viên này trái cây mà vỡ vụn. Cho nên Gromas là tuyệt đối không thể cho phép những cái kia thực lực đầy đủ uy hiếp được thế lực của hắn đạt được viên này Fua Fua Nomi. Trước kia Siki có năng lực này, Gromas bởi vì biết kế hoạch của hắn, cũng không có quá mức phòng bị, với lại lúc kia hắn cũng tại ẩn núp giai đoạn. Cũng không cần lo lắng bị Siki cho nhằm vào, dù sao lúc kia hai người lại không có cái gì thù hận. Về sau Siki bị hắn lần nữa đưa vào Great Prison Impel Down bên trong. Gromas cũng kết luận hắn khẳng định sẽ ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm xuất hiện. Cho nên mới sẽ chuẩn bị kỹ càng. Tại Siki xuất hiện thời điểm, căn bản vốn không cho hắn dư thừa cơ hội. Trực tiếp đem hắn tại chỗ đánh chết tại Marineford. bởi vì lúc kia hắn đã cùng Siki có huyết cừu. Đồng thời Siki kế hoạch cũng xong đời, nếu để cho hắn cho còn sống rời đi nơi đó, không bao lâu, liền sẽ trở thành Gromas họa lớn trong lòng. Mà tại xử lý Siki về sau, Gromas liền giao cho Kuro một cái nhiệm vụ trọng yếu, yêu cầu hắn nghiêm mật điều tra có quan hệ với Fua Fua Nomi tình báo. Đương nhiên, Gura Gura Nomi cũng phải chú ý, chẳng qua là thuận tiện, vì chính là có thể ngay đầu tiên tìm đến Fua Fua Nomi, đem cái này trái cây cho phong ấn. Muốn là nếu có thể, Gromas thậm chí chuẩn bị cho nó tìm rãnh biển chôn xuống. Nhất hơn mấy trăm năm đều không nên xuất hiện, thậm chí cũng không tính mình lấy ra dùng, bởi vì không cần như thế, miễn cho đến lúc đó phía bên mình năng lực giả chết rồi, vẫn phải phí công phu đi tìm. Minh bạch, chúng ta sẽ tiếp tục theo vào tin tức này. Kuro cũng là trầm giọng mở miệng nói ra. Làm Frostwarp băng hải tặc thứ nhất trí tuệ đại não, Kuro cũng đương nhiên minh bạch Fua Fua Nomi đối với Frostwarp băng hải tặc ảnh hưởng lớn đến mức nào, cho nên hắn đối với chuyện này cũng rất để bụng. Có bất kỳ cần đều nhanh chóng đề cập với ta. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc đều muốn vì chuyện này cung cấp thuận tiện. Cho dù là trong chiến tranh, Gromas hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Hai người lại hơi hàn huyên điểm cái khác tình báo, Gromas liền treo gãy mất đen đen Musi. Trước mắt lấy được tin tức là Fua Fua Nomi xuất hiện ở thế giới mới môn hộ phụ cận một hòn đảo. Bên trên, trước đó có hai ba phê may mắn lại xui xẻo ra hỏa đi đoạt. Kết quả đoàn diệt tại nơi đó, ai cũng không có mang đi Fua Fua Nomi, nhưng là về sau hòn đảo kia không thấy. Bây giờ Kuro tại làm liền là truy tra hòn đảo kia tung tích, đồng thời cũng đang điều tra cái kia hòn đảo đến cùng là cái thứ quỷ gì. Vì cái gì có thể hư không tiêu thất? Cũng bởi vì cái kia Fua Fua Nomi xuất hiện địa phương là tại thế giới mới. Cái này khiến Gromas cảm nhận được một chút vui mừng. Toàn bộ thế giới mới mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng chân chính có thể cùng hắn Gromas đối với việc này cạnh tranh cũng không có nhiều người. Cũng chỉ có Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú cùng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới hải quân bản bộ mà thôi. Người còn lại đều là tạp ngư. Coi như có thể có được Fua Fua Nomi, đối với hắn cũng Gromas uy hiếp không lớn. Hắn hoàn toàn có thể ở phía sau nhanh chóng tìm tới người năng lực giả này, đồng thời để Cromwell đem cái kia năng lực đoạt lại. Liền là sợ sệt bị Big Mom băng hải tặc cùng hải quân cho dẫn đầu tìm tới cái này cái trái ác quỷ. Như vậy hắn Gromas thái gia liền ở vào bị động. Như loại này thế lực lớn, một khi đạt được Fua Fua Nomi, khẳng định sẽ nặng bảo vệ lại người kia. Dù sao đây là nhằm vào hắn Gromas đại gia một cái hữu lực vũ khí a. Về phần Kaido gia hỏa này băng hải tặc bách thú, Gromas trước đó cũng xác thực lo lắng qua. Bất quá nghĩ nghĩ đã cảm thấy Kaido hẳn là đối loại chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì Kaido người này là cái mãng phu thêm cố chấp cuồng. Hắn đối hệ Zewan trái ác quỷ có cuồng nhiệt truy cầu, nhưng là đối còn lại hai đại hệ trái ác quỷ hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Gia hỏa này liền muốn mở vườn bách thú, xây dựng nổi một đám kỳ kỳ quái quái hệ Zewan năng lực giả đến kiếm chuyện. Với lại Kaido địa bàn khoảng cách thế giới mới môn hộ cũng có chút xa, uy hiếp độ tự nhiên nhỏ rất nhiều. Nhưng là Big Mom băng hải tặc cự ly này bên trong cũng không xa. Hải quân càng là như vậy. Với lại tại loại này hắn sắp cùng Big Mom băng hải tặc lúc khai chiến. Nếu để cho Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà biết Fua Fua Nomi lại xuất hiện tin tức, như vậy tại khai chiến trước đó, nàng khẳng định cũng sẽ hạ đại công phu đi tìm. Dù sao tìm được cái này trái cây, đối tại các nàng Big Mom băng hải tặc tới nói, đồng đẳng với cầm tới đối phó Frostwarp băng hải tặc đại sát khí. Gromas đoán không sai, đám hải quân lúc này đang tại ở vào vương triều thay đổi thời điểm. Thượng tầng bây giờ vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Mặc dù hắn Sakazuki bảo tọa đã định xuống, nhưng là phái chủ hòa hải quân còn không có được Vũ Yên xuống dưới đâu. Quyền lợi hoàn toàn không tập trung, cần thời gian nhất định đến chỉnh đốn, cho nên một lát thật cũng không biện pháp đến thế giới mới bên trong khuấy gió nổi mưa. Nhưng là Big Mom băng hải tặc cũng đã thu vào tin tức này. Tại Toto Land vạn quốc Toto đảo bên trên, Salus Lin Lin lúc này đang ngồi ở mình trên bảo tòa. Cùng một đoạn thời gian trước so sánh, Salus Lin Lin ngược lại là phát sinh một điểm biến hóa. Rõ ràng nhất chính là nàng đầu kia nguyên bản bị Gromas cho xé đứt cánh tay lúc này đã một lần nữa bị tiếp hào. Đồng thời nhìn nàng bộ dáng kia, tựa hồ hoàn toàn không có cái gì khó chịu cùng bất lương ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả vết thương cùng vết sẹo đều không có. Bất quá quái dị địa phương ngược lại là có một chút. Cái kia chính là nàng cánh tay kia tựa hồ phát sinh thứ gì không biết biến hóa. Quỷ dị linh hồn ba động thỉnh thoảng sẽ từ trên cánh tay của nàng truyền tới. Đem dự định chiến tranh thời gian hướng về sau trì hoãn một chút. Gọi tới gần tổ ong những đại thần kia đều trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Salus Lin Lin nhắm mắt lại hơi suy nghĩ trong chốc lát sau mở miệng trầm giọng nói ra. Converter, Miss Dux mà ngồi ở nàng phía dưới Katakuri cũng đi theo gật gật đầu nói. Là, mụ mụ, ta sẽ đem ngài mệnh lệnh truyền đạt ra. Mụ mụ, ca ca, vì cái gì? Kéo đến thời gian càng lâu, đối chúng ta mà nói lại càng bất lợi a. Cracker gia hỏa này có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Gromas đối với cái này sắp đến chiến tranh là không có chút nào gấp. Thậm chí đều không có chuẩn bị xuất thủ trước. Bởi vì Cracker nói rất đúng. Cái này kéo đến thời gian càng dài, hắn càng có tinh lực nện vững nền móng của mình. Đánh nhau lực lượng liền càng đủ. Đối bọn hắn Frostwarp băng hải tặc càng có lợi. Cho nên Gromas vẫn luôn không có chuẩn bị chủ động mở ra cái này chiến tranh. Ngược lại là tại tổ ong chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chờ lấy các nàng Big Mom băng hải tặc xuất thủ trước đâu. Mà Salus Lin Lin động tác xác thực không chậm. Tại sau khi trở về nàng liền bắt đầu triệu tập thủ hạ đại thần cùng quân đội nhóm bắt đầu hướng phía tiền tuyến hội tụ. Đồng thời mình cũng tại trị liệu thương thế. Một khi nàng bên này thương thế khôi phục, liền muốn đi tìm Gromas báo, mối thù giết con. Bất quá mắt thấy lấy bên này đều chuẩn bị kỹ càng muốn khai chiến. Tự mình mụ mụ đột nhiên kêu dừng cái này khai chiến chuẩn bị. Katakuri Kaka cũng là một chút, cũng không có phản đối bộ dáng. Cracker đương nhiên sẽ cảm thấy nghi ngờ. Không phải mới nói sao? Fua Fua Nomi xuất hiện. Katakuri nhíu mày nói ra, một viên trái ác quỷ mà thôi, coi như đó là Golden Lion Siki trái cây, chẳng lẽ cũng muốn so cái này chiến tranh còn trọng yếu hơn sao? Cracker mười phần không hiểu hỏi, cái này cùng là ai trái cây hoàn toàn không có quan hệ. Chỉ là bởi vì đó là Fua Fua Nomi, một khi chúng ta có thể dẫn đầu cướp được cái này trái cây. Gromas mặt biển bộ đội, cái gì ngư nhân quân đoàn, đối chúng ta mà nói, hoàn toàn liền không có uy hiếp, hiểu chưa, viên này trái ác quỷ chính là chiến tranh nơi mấu chốt. Một khi chúng ta tìm được cái này cái trái ác quỷ, thắng lợi liền đã đứng tại chúng ta bên này, Katakuri trầm giọng mở miệng giải thích, không sai. Trước mắt nhất làm phức tạp Katakuri bọn hắn những người này liền là Gromas bọn hắn hải dương yêu. Thế quá lớn, coi như mụ mụ nơi này có thể chế tạo ra mấy cái đại hải khiếu. Đến kiềm chế lại những này đến từ đáy biển quân đoàn. Nhưng là vẫn sẽ có rất lớn áp lực. Nhất là Owen cái này đối phó những này sâu hải quân đoàn đại sát khí cũng đã hy sinh. bọn hắn ở phương diện này liền càng thêm khó giải quyết. Nhưng là nếu như có thể đạt được Fua Fua Nomi, như vậy toàn bộ chiến lược đều có thể làm ra cải biến. Hoàn toàn có thể bỏ đi mặt biển chiến tranh, đánh một trận không chiến, phế bỏ hắn Gromas hơn phân nửa ưu thế. Cho nên Katakuri mới có thể ủng hộ Salus Lin Lin ý nghĩ. Tạm thời kêu dừng trận chiến tranh này, trước tìm kiếm được Fua Fua Nomi lại nói. Trải qua lần này giải thích, Cracker cái này đầu óc không quá linh quang ra hỏa mới hiểu rõ ra. Nhanh chóng mở miệng nói ra, thì ra là thế, mà lúc này đây, Salus Lin Lin mới tiếp tục nói, chúng ta Big Mom băng hải tặc năng lực tình báo vẫn luôn là được xưng là nghiệp giới thứ nhất. Ta không hy vọng tại loại này thời điểm mấu chốt có người cho ta như xe bị tuột xích. Gọi những cái kia thủ hạ người toàn lực đi tìm. Ta mặc kệ hòn đảo kia vì sao lại biến mất. Ta chỉ cần biết rằng nó lại xuất hiện ở chỗ đó. Rõ chưa? Là, mụ mụ, Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra. Cứ như vậy, nguyên bản hai cái sắp khai chiến thế giới mới các bá chủ. Đột nhiên bởi vì một viên trái ác quỷ tin tức hoành không xuất thế. Mà đều không hẹn mà cùng quyết định trước lấy tìm tới viên kia trái ác quỷ làm trọng. Không chỉ là Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc tại tích cực tìm kiếm lấy tòa này. Trong truyền thuyết gánh chịu Fua Fua Nomi, hòn đảo. Thế giới mới bên trong rất nhiều kẻ dã tâm cùng thế lực lớn nhỏ cũng đều đang tìm kiếm. Dù sao tìm được liền là phát đạt, vô luận là mình ăn, vẫn là từ hắc ám thế giới bên trong giao dịch ra ngoài. Chắc hẳn đều là phi thường lừa. Thậm chí Gromas cùng Salus Lin Lin đều sẽ xuất ra giá trên trời đến mua cái này trái cây. Mà cha Phaga lo tên tiểu quỷ này cũng đã trước một bước xác định hòn đảo kia nhưng thật ra là cái đảo rùa. Nhìn tựa hồ tại cái này tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế. Lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN